Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330: Truyền Kỳ Titan 6 Trang. Chủ nhân, ta cảm thấy cường đại khí tức của đồng loại. Đi lại một hồi phía sau, Heger đột nhiên thần sắc trở nên kích động. Còn lại Hắc Tương bộ tộc nhóm cũng đều hướng đỉnh núi nhìn lại. Đi, tăng thêm tốc độ. Tần Phong gật đầu, nếu như không có đoán sai, cái tòa này hỏa sơn đỉnh chóp hẳn là thì có Hắc Tương nhất tộc người đang trấn thủ, vừa lúc đưa bọn họ chiếm dụng. Quả nhiên, ở trừ đi một quần ma biến hóa cá voi người, đi tới hỏa sơn miệng thời điểm, ở nham tương phun trào hỏa sơn bên hồ đang đứng hai đội, khoảng chừng 300 danh quấn vòng quanh hắc khí đại hình á nhân loại hải một quái. Những thứ này hải quái dài to lớn cá mập đầu, lưng có hắc sắc ba giác xa vây cá, phía dưới mông nện một cái to lớn đuôi cá mập ba. Ân, chính là ma hóa sau Hắc Tương bộ tộc thành viên. Heger, là ngươi, ngươi còn sống. Cầm đầu một gã ma hóa hắc gia quý tộc liếc mắt một cái liền nhận ra Heger. Sau đó lại chứng kiến còn lại hắc gia chiến sĩ, không khỏi vẻ mặt kinh hãi. Các ngươi cũng chưa chết. Cái kia, Hồi đại nhân đâu? Hắn ở đâu? Đúng vậy, chúng ta không có chết. Hắc gia vương tước Heger cũng có vẻ cực kỳ kích động. Nơi đây lại có 100 danh tộc nhân. Sau đó nói, ở vận rùi hải vịnh, chúng ta gặp chủ nhân, là chủ nhân đã cứu chúng ta. Còn như Hoi, hắn đã rơi vào ác ma không cách nào quay đầu, bị chủ nhân tiêu diệt. Chủ nhân, ghê tởm. Tên kia ma hóa hắc gia quý tộc cũng nhìn thấy Heger chủ nhân, một cái thoạt nhìn nhân loại yếu đuối mạo hiểm giả, sau đó chợt nổi giận. Heger, làm chúng ta cao quý hắc tương bộ tộc, người dĩ nhiên đầu nhập vào một nhân loại làm chủ nhân, thực sự là sỉ nhục, quá ghê tởm. Chúng ta hắc tương nhất tộc tôn nghiêm đâu? Heger, người không xứng làm chúng ta hắc gia tộc người, người tên bại hoại này. Còn lại ma hóa hắc gia tộc người cũng tình cảm quần chúng sục sôi kêu gào. Khái khái, nhìn một màn này, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường, sau đó nói rằng, thứ cho ta nói thẳng, so với việc không có bị ác ma vết máu nhuộm Heger rơi xuống làm ác ma chư vị, mới càng không có tôn nghiêm a. Hèn mọn nhân loại, ngươi dám khinh thị chúng ta. Tên kia ma hóa hắc gia quý tộc vẻ mặt giận dữ hướng Tần Phong trông lại. Ta làm chủ nhân, các ngươi chí ít vẫn là hắc tương bộ tộc, mà đi theo tà thần Leviathan, lạc vì chỉ biết không tình cảm chút nào, giết hại ác ma nanh vuốt, các ngươi đã không xứng tự xưng là hắc tương bộ tộc. Tần Phong lạnh lùng nói rằng, nhân loại, ngươi nói không sai. Tên kia ma hóa lý nặc quý tộc trong mắt lóe lên một hối hận. Bất quá chợt lại có chút cuồng nhiệt nói, nhưng đọa lạc trở thành ác ma, chí ít làm cho lực lượng của chúng ta càng cường đại hơn. Chúng ta đem lột xác thành cường đại ma tương bộ tộc, phủ định Naga Vương quốc, thống trị bão táp chi hải. Phủ định Naga Vương quốc, ma tương bộ tộc muôn năm, muôn năm, ma tương bộ tộc sẽ trở thành bão táp chi hải chủ nhân. Còn lại ma hóa xa mắt cá đỏ bừng, không gì sánh được cuồng nhiệt nói rằng, khái khái, ma tương bộ tộc bất quá là các ngươi ngu xuẩn tưởng tượng mà thôi. Đối với tà thần Leviathan mà nói, các ngươi chỉ là hắn chinh phục bão táp chi hải công cụ. Mặc dù đẩy ngã Naga Vương quốc, các ngươi cũng sẽ bị Leviathan đưa lên khác chiến trường, thẳng đến cuối cùng tử vong. Đối mặt cuồng nhiệt ma hóa hắc xa nhóm, Tần Phong chẳng đáng lắc đầu, khinh miệt nói rằng, còn như sức mạnh của tà thần, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi bây giờ cùng theo bản thành chủ hắc xa thành viên so với, đơn giản là một hãm hại rác rưởi. Ân, ở rơi xuống làm ác ma hậu. Những thứ này ma hóa hắc xa thực lực quả thực trên diện rộng tăng trưởng. Nhưng mà, Tần Phong thủ hạ hắc xa, nhưng là ăn mặc truyền kỳ Titan 6 trang, thuộc tính đã tăng lên gấp bội. Tốt, nhân loại, ta đây để ngươi biết một chút về sức mạnh của tà thần. Tên kia ma hóa hắc xa quý tộc không thể nhịn được nữa. Cả người bốc ra một cỗ trùng thiên hắc khí, sau đó hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, hướng bên này đánh tới. Ma hóa hắc xa quý tộc, trạng thái, ma hóa hình hình thái, á nhân hình thái, loại khác, boss, đẳng cấp, công kích, 15,000, gồng lượng máu, 1,500,000, kỹ năng, hải dương bá chủ, tà thần chi lực, thiểm điện trùng kích, huyết tinh cắn xé, miêu tả, ma hóa sau hắc xa quý tộc, thực lực tăng lên trên diện rộng, mặc dù là ở á nhân hình thái, vẫn là đối thủ đáng sợ. Tần Phong quét mắt thuộc tính, ân, á nhân hình thái dưới, 1,000,000 công kích, 150,000 lượng máu, thỏa thỏa một đại burst gạch dưới S thuộc tính. Bất quá, tại trang bị Titan 6 trang hắc xa quý tộc trước, vẫn như cũ không đáng chú ý. Hắc xa quý tộc, trạng thái, á nhân hình thái, trang bị, Titan quần áo lao động, cỡ trung, loại khác, boss, đẳng cấp, công kích, 25,000, lượng máu, 2,500,000, kỹ năng. Titan phòng ngự, hải dương bá chủ, tà thần chi lực, thiểm điện trùng kích, huyết tinh cắn xé, miêu tả, trang bị Titan quần áo lao động hắc xa quý tộc, thuộc tính viễn siêu đồng loại, ân, so với việc ma hóa hắc xa quý tộc, chính mình thuộc hạ, công kích cao vạn, lượng máu nhiều rồi 1,000,000, hơn nữa nhiều rồi một cái kỹ năng đặc thù Titan phòng ngự. Có thể dùng phòng hộ năng lực bảo tăng. Hay là, thay ta dạy dỗ một chút đầu này cái đồ không biết trời cao đất rộng. Tần Phong vung tay lên. Lập tức, một đầu tên gọi là, hay là, hắc xa quý tộc xông tới. Cùng đầu kia ma hóa quý tộc chật đánh với nhau. 5,000, 4,999, 5,222, 5,200, có thể chứng kiến. Tên kia ma hóa quý tộc, ở hay lờ trên người một trận mạnh mẽ cắn, bất quá một lần chỉ có thể đánh ra chừng 5,000 công kích. 2,220,000, 2,190,000, 5,000, 23,000, sau đó, Tần Phong thuộc hạ đầu kia hắc xa quý tộc hay lờ, một ngụm là có thể cắn đối phương hơn 2,000,000 lượng máu. Hơn nữa thường thường gây ra bạo kích. Một cái chính là hơn 5,000,000 huyết. Được. Những cái này ma hóa hắc tương bộ tộc nhóm. Nhìn kết quả này, đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đồng dạng là hắc xa quý tộc. Thực lực sai biệt chừng gấp mấy lần. Mà trông lấy hắc xa quý tộc hay lờ trên người cái kia nhất kiện thật dày ngân sắc Titan quần áo. Lao động, chúng nó trong mắt đều toát ra hâm mộ sâu đậm. Rốt cục. Lại một lát sau đó, đầu kia ma hóa quý tộc, rốt cục lượng máu thấy đáy, bất đắc dĩ tuyển trạch chịu thua, mà Tần Phong đầu kia hắc xa quý tộc hay lờ, chỉ rớt không đến 1/5 huyết. Nhân loại, ngươi thật có thể tinh lọc chúng ta trong cơ thể ác ma máu sao? Ở chiến bại sau đó, đầu kia ma hóa quý tộc, rốt cục khôi phục một điểm lý trí, hắn tự nhiên rõ ràng. Từ tà thần cái kia lấy được lực lượng là cần phải trả giá thật lớn. Lại nói, ở tà thần lực lượng gia trì dưới, hắn vẫn như cũ thất bại. Khái, đương nhiên, chỉ cần các ngươi bằng lòng tạm thời hiệu chung với bản thành chủ. Như vậy, ta không chỉ có sẽ giúp các ngươi tinh lọc ác ma máu, còn có thể ban thưởng mỗi người các ngươi một bộ Titan. Tần Phong Mỹ tư cười cười. Sau đó, từ trong túi một hơi thở móc ra vài món titan quần áo lao động. Hắn tin tưởng, có những thứ này quần áo lao động cùng tinh lọc ác ma máu làm thù lao. Những thứ này ma hóa hắc gia tộc người nhất định sẽ tuyển trạch thuần phục chính mình. Nhân loại, có thể tạm thời đi theo ngươi, là một cái lựa chọn tốt. Tên kia hắc gia quý tộc trong mắt lóe lên một chờ mong. Nhưng chợt lại lắc đầu. Không gì sánh được đáng tiếc nói rằng. Bất quá, chúng ta đã phát thệ. Vĩnh sinh đi theo Hellas vương tử. Cho nên, không thể hướng ngài thuần phục. Hellas vương tử, Tần Phong nhíu mày lại. Sau đó lúc này, to lớn hồ dung nham bên trong. Sóng lớn cuồn cuộn. Một đầu cả người nham tương bao trùm, to lớn màu lửa đỏ cá mập, từ hồ dung nham bên trong chậm rãi nổi lên linh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.